Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2264, gần vua như gần cọp. Lệ Vô Cực lời nói này, làm cho trong lầu các Tống Hạo Thần, rơi vào trầm tư, ngồi xếp bằng hắn, tiện tay quơ lấy một thiếu nữ eo nhỏ nhắn, để thiếu nữ ghé vào trên đùi hắn. Mà hắn một đôi tay, thì dọc theo thiếu nữ hoạt bát chập trùng thân thể đường cong. Tại thiếu nữ trên thân tới lui tuần tra, sau một lúc lâu, Tống Hạo Thần mới hướng về phía bên ngoài Lệ Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp tục chú ý tiểu dã mộ động tĩnh, ta luôn cảm thấy tiểu dã mộ trêu chọc bán duyên quân cùng thiên diện chuyện này. 89/10 là thật. Lấy tiểu dã mộ hiện tại tình cảnh, hắn tội gì vô duyên vô cớ trêu chọc bán duyên quân cùng thiên diện. Hắn hành vi, khẳng định có thâm ý khác. Cứ việc Lệ Vô Cực một lại nhấn mạnh chính mình thu đến tình báo cũng không chính xác, nhưng Tống Hạo Thần vẫn là không dám xem thường. Hắn ước gì tiểu dã mộ cử động lần này là vì khuyến khích bán duyên quân thiên diện liên thủ đối phó tà thần. Tống Hạo Thần đương nhiên biết bán duyên quân tại Hoa Hạ cảnh nội thuộc tại cái gì dạng siêu cấp tồn tại. Hắn cũng rõ ràng bán duyên quân cùng tà thần ở giữa cùng chung chí hướng quan hệ. Càng rõ ràng thiên diện đối tà thần khăng khăng một mực yêu thương. Tiểu dã mộ nếu là thật sự muốn gây ra bán duyên quân cùng thiên diện đối tà thần cưu hận, chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào sự tình. Cái này so nói mơ giữa ban ngày càng thêm buồn cười. Tống Hạo Thần mang theo trào phúng thanh âm, lần nữa truyền vào bên ngoài Lệ Vô Cực trong tai. Lệ Vô Cực cũng không dám tiếp Tống Hạo Thần câu chuyện. Tại không có xác định tình báo này trước đó, hắn nếu là phát biểu ngôn luận đều là không thỏa đáng, thậm chí có thể trở thành Tống Hạo Thần ngày sau trừng trị hắn một cái lấy cớ. Chỗ lấy lúc này Lệ Vô Cực tại giữ yên lặng, đồng thời trên mặt càng là lộ ra cẩn thận chặt chẽ thần sắc, cũng không gật đầu đáp lời Tống Hạo Thần suy luận, cũng không biểu hiện phản đối. Tống Hạo Thần tuy nhiên người tại trong lầu các cùng bên ngoài Lệ Vô Cực cách nhau lấy một lần thật dày vách tường, nhưng lấy hắn tu vi lại có thể cảm ứng được Lệ Vô Cực trên mặt lướt qua mỗi một đạo thần sắc. Theo Lệ Vô Cực vẻ mặt, Tống Hạo Thần trên cơ bản có thể suy đoán ra Lệ Vô Cực suy nghĩ trong lòng. Lão già này còn thật không hổ là điều thành tinh lão hồ ly, nhưng lại giảo hoạt hồ ly, cũng chạy không thoát khôn khéo săn người trên tay đạn. Tống Hạo Thần khóe miệng câu lên một vệt âm trầm lạnh lùng ý cười, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Mấy phút đồng hồ sau, Tống Hạo Thần vung lên bàn tay, ba, một bàn tay trùng điệp đập xuống tại trên đùi hắn thiếu nữ, vảnh cao hết trên mông đẹp, bứt rứt thấu xương cảm giác đau đớn, làm cho hỗn loạn thiếu nữ tại bén nhọn thấu xương giữa tiếng kêu gào thê thảm thoáng cái giật mình tỉnh lại. Nhưng vừa nhìn thấy mình lúc này chính phục tại Tống Hạo Thần trên đùi, nàng lúc này từ bỏ giãy giụa suy nghĩ, bởi vì nàng biết rõ Tống Hạo Thần thích nghe nhất lời nói mềm mại nữ nhân. Lúc này thời điểm chính mình nếu là dám giãy giụa, khẳng định sẽ bị Tống Hạo Thần một bàn tay trực tiếp đập chết. Ba, Tống Hạo Thần giống như là trò đùa quái đản giống như, lại một bàn tay trùng điệp rơi vào thiếu nữ phía bên phải trên mông. Lần này ý thức thanh tỉnh nàng căn bản không dám phát ra cái gì tiếng thét chói tai, lo lắng lọt vào càng nghiêm khắc tàn khốc trừng phạt, nàng chỉ là chăm chú địa cắn chặt hàm răng. Tại Tống Hạo Thần hai bàn tay chụp lại dưới, nàng mông biến đến vừa đỏ vừa sưng, cùng chung quanh trắng như tuyết như son màu da, hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Đối với Tống Hạo Thần mà nói, ngược lại có loại tàn khốc huyết tinh mỹ, Tống Hạo Thần hướng về phía sắc mặt tái nhợt, đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh thiếu nữ, cười hắc hắc, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng ra phía ngoài Lệ Vô Cực, hời hợt hỏi, Vô Cực, ta tặng cho ngươi nữ nhân, tư vị thế nào? Lệ Vô Cực tâm thần siết chặt, hắn tuy nhiên không biết Tống Hạo Thần lời này là có ý gì, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại nói, tốt lắm, nhiều tạ môn chủ lần trước, như thế tới nói, ta cứ yên tâm. Tống Hạo Thần thanh âm lại một lần truyền vào Lệ Vô Cực trong tai, ngay sau đó, trăm bề không được giải Lệ Vô Cực, lại nghe được Tống Hạo Thần nói, Vô Cực, thật tốt làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ếch, ngươi trở về đi. Tống Hạo Thần vừa mới nói xong, Lệ Vô Cực lập tức quỳ rạp xuống đất, cho Tống Hạo Thần sau khi hành lễ, khom người lui ra tiểu viện, sau đó mới thi triển lục địa phi đằng thuật, tại mười mấy cái lên xuống về sau, rời xa lãnh địa nhà họ Tống. Cho đến lúc này, Lệ Vô Cực mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Mỗi lần cùng Tống Hạo Thần tiếp xúc, hắn đều có loại gần vua như gần cọp cảm giác. Chủ nhân, ngài giống như rất sợ hãi Tống thiếu gia nha. Đột nhiên, hương tỷ cái kia kiều mị tận xương, câu hồn đoạt phách thanh âm, ôn nhu truyền vào Lệ Vô Cực trong tai. Cứ việc không chỉ một lần tại hương tỷ trên thân, thả tự mình, bay lên vân đoan, nhưng Lệ Vô Cực lại thật không dám coi hương tỷ là thành người bình thường đối đãi. Căn cứ hắn phân tích, nữ nhân này là Tống Hạo Thần dùng đến xếp vào ở bên cạnh hắn tai mắt. Tùy thời tùy chỗ đều đang giám thị hắn nhất cử nhất động. Lúc này, nghe lấy hương tỷ câu này mang theo trào phúng lời nói, Lệ Vô Cực cơ hồ là bản năng giả sợ, ra vẻ sợ hãi đáp lại nói, đúng vậy a, đúng vậy a, môn chủ là rồng trong loài người, thiên chi con cưng, cao cao tại thượng tồn tại, mà ta thì là hèn mọn đến hạt bụi bên trong con kiến hôi. Ta đương nhiên e ngại hắn, hắn chỉ cần động động một cái ngón út thì có thể đem ta nghiền bạo thành cặn bã, chém thành muôn mảnh. Lệ Vô Cực nói như vậy, đơn giản cũng là hy vọng mượn nhờ hương tỉ miệng, đem hắn đối Tống Hạo Thần thái độ chi tiết bẩm báo cho Tống Hạo Thần biết được, từ đó bỏ đi Tống Hạo Thần đối với hắn nghi ngờ. Chủ nhân, làm sao bây giờ a? Tiểu nô lại vội cần muốn có được ngài an ủi. Nói ra lời này lúc, hương tỉ thành thục gợi cảm rung động lòng người thân thể, đã giống như là tám vòi bạch tuộc giống như, vững vàng quấn ở Lệ Vô Cực trên thân. Lệ Vô Cực thân thể trong khoảnh khắc liền bị hương tỉ nhen nhóm, trong mắt nhấp nhô muốn vọng Lệ Vô Cực, triệt để mất lý trí. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem trước mắt cái này hoạt sắc sinh hương mỹ phụ nhân cho chinh phục. Ẩn trong khói trên người, độ biên chó dưỡng, hai người này đều là tiểu dã mộ bên người tướng tài đắc lực. Tiểu dã mộ rất nhỏ thời điểm thì đi theo tiểu dã mộ bên người xung làm bảo tiêu nhân vật, những năm gần đây đi theo tại tiểu dã mộ bên người nam chinh bắc chiến, đẫm máu chém giết, vì tiểu dã mộ quật khởi lập xuống không thể xóa nhòa công lao hãn mã. Tại nhiều năm tiếp xúc bên trong, tiểu dã mộ càng là đem hai người này làm thành tín nhiệm nhất tâm phúc. Hắn có rất nhiều không thể cho ai biết tâm sự, đều sẽ cùng hai vị này bí mật giao lưu. Lúc này trở lại Hoa Anh Đào quán trà, hướng tiểu dã mộ phục mệnh độ biên chó dưỡng cùng ẩn trong khói trên người, cúi thấp xuống mặt, cũng không dám thở mạnh một cái, tâm lý càng là bất ổn. 10 giờ trước, hai bọn họ lần lượt lĩnh mệnh, tiếp nhận tiểu dã mộ người phát vật, phân biệt chạy tới khác biệt địa phương, kích động bán duyên quân cùng thiên diện hai người này, đối tà thần cừu hận. Thế mà, bọn họ làm ra tất cả vốn liếng, nhưng như cũ không thể được như nguyện, chỉ có thể hậm hực mà về. trở về Hoa Anh Đào quán trà, đem các từ kinh lịch chi tiết hồi báo cho Tiểu Dã Mộ. Tiểu Dã Mộ nghe xong hai người báo cáo về sau, vốn là một đen một trắng âm dương kiểm, lộ ra càng âm u đáng sợ. Đồng dạng cũng là một đen một trắng trong mắt, càng là lóe ra nhắm người mà phệ sắc bén ánh mắt. Cả người tựa như dã thú giống như. Không gian hẹp tiểu bên trong phòng hội nghị, không khí ngột ngạt ngưng trọng, làm cho người có loại đưa thân vào tuyệt vực bên trong cảm giác. Trong sảnh chỉ có Tiểu Dã Mộ, ẩn trong khói trên người, độ biên chó dưỡng, ba người này, lúc này, một bên mùi hương cổ xưa dị sắc khắc hoa cửa gỗ. Đột nhiên bị người mở ra, một vệt thăm thẳm hoa anh đào hương khí, cuốn tới, bên trong người muốn say, nhịn không được ngẩng đầu lần theo hương hoa truyền đến phương hướng nhìn lại. Cho dù là ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng, hai vị này trong lĩnh vực riêng của mình, có thể nói là tông sư cấp nhân vật, giờ phút này cũng khó có thể ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ. Lớn mạnh lên lá gan, ngẩng đầu hướng hương hoa truyền đến chỗ nhìn qua, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái nhất thời làm đến hai người đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó càng là giật nảy mình đánh cái dùng mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.